Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, thứ 904 chương 1 tháng tuổi thọ 06. Ngọc Lưu bước chân dừng lại, quay người nhìn Lạc Băng, ánh mắt sắc bén, ngôn ngữ lại là dịu dàng. Đạo, ta yêu nàng, hiểu nàng, đau nàng, tiếc nàng, ta tự nhiên không muốn lưu nàng một người. Ta nghĩ cùng nàng đầu bạc, trăm năm hậu đồng thời biến thành hoàng thổ. Chính là bởi vì như vậy, ta càng không thể tương nàng tặng cho ngươi. Nàng cùng ngươi quen biết thậm sớm, cách kiếp trước kiếp này vượt qua. Ngươi có thể cùng nàng cộng sinh tử, thuyết minh ngươi thực sự yêu Giao Giao, dừng một chút. Ngọc Lưu ngôn ngữ lạnh giá xuống, đãn như vậy lại thế nào? Ngươi chiếm các loại ưu thế, nhưng ngươi như cũ không thể nhượng Giao Giao yêu ngươi. Ta thế nào có thể tương một ta yêu đồng thời lại yêu nữ nhân của ta? Đẩy vào một nàng không yêu nam nhân ôm ấp, mặc dù ta không ở lại thế nào, sau tuyển trạch là chính nàng. Nhưng ta không thể, không thể bởi vì muốn sống sót mà mất nàng, ta sẽ không như thế ích kỷ. Hơn nữa, không có nàng sinh mệnh, ta tình nguyện không muốn. Lạc Băng nghe xong, không có nửa điểm động dung, cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, đây bất quá là bởi vì ngươi ích kỷ mà thôi. Ngọc Lưu, ngươi muốn sống sót, lại không muốn mất Giao Giao, có thể hay không thái lòng tham. Nói cho cùng, ngươi không đáp ứng, chẳng qua là chắc ngươi chết hậu Giao Giao sẽ không lại đối người ngoài liếc mắt nhìn mà thôi. Ngươi chết đều phải chiếm lòng của nàng, nàng còn lại thời gian, thực sự là ích kỷ tới cực điểm. Ngọc Lưu ngữ khí cũng theo lạnh xuống, toàn thân tỏa ra một trận lạnh lùng nghiêm nghị khí thế. Người nào bất lòng tham, ta nghĩ muốn sống, nghĩ cùng mình nương tử cùng độ quãng đời còn lại. Thế nào lòng tham, sống sót và Giao Giao cũng không có xung đột, ta nguyên bản chính là ích kỷ bá đạo nam nhân. Thế nào, ngươi chân ái nàng, vì sao không thành toàn nàng? Nói cho cùng, mọi người đều là ích kỷ. Lạc Băng, mọi người đều bất là cái gì cao thượng nhân. Trong tình yêu càng thêm không cần. Lạc Băng sắc mặt băng hàn trừng Ngọc Lưu. Rất lâu, chậm rãi cười ra tiếng. Đạo, Ngọc Lưu. Ngươi biết Giao Giao hôm qua đối ta nói cái gì sao? Ta hỏi nàng, nếu là ngươi tử, nàng hội thế nào? Nói dừng lại, nhìn Ngọc Lưu, mà Ngọc Lưu sắc mặt khẽ biến, thậm chí ngay cả ánh mắt đô không có chút nào biến hóa. Nàng nói nàng hội đẳng đứa nhỏ sinh hạ đến, nhìn nàng kết hôn sinh con, một mình lão đi, Lạc Băng cười mỉm, cũng không có tương Phượng Giao nguyên bản lời nói ra. Ngay cả như vậy, Ngọc Lưu tình tự vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa. Ta có thể cứu ngươi, cũng có thể không cho Giao Giao ly khai ngươi. Thế nhưng nho nhỏ yêu cầu vẫn có. Làm bút giao dịch thế nào? Lạc Băng cạn cười khanh khách nhìn Ngọc Lưu. Trong mắt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Ngọc Lưu trong mắt híp lại, nhìn Lạc Băng rất lâu. Hạ giọng mở miệng hỏi, giao dịch gì? Lạc Băng lại tranh xuống, khóe miệng treo nụ cười thản nhiên, nói, Giao Giao sinh sản trước, ta muốn cùng nàng cùng nhau, ngươi không thể tới quấy rầy. Ngọc Lưu cười lạnh một tiếng, sinh sản đối nữ nhân ngươi là bậc nào đại sự, ngươi cảm thấy ta sẽ tương Giao Giao Giao cho ngươi. Vì sao bất, Lạc Băng hỏi lại, bình tĩnh ung dung, Giao Giao sinh sản, ta tự sẽ nhượng ngươi tới. Chẳng qua là trước ngày muốn cùng nàng cùng nhau mà thôi. Ngọc Lưu, ta cứu ngươi đại giới hơn ngươi trong tưởng tượng muốn nặng hơn. Như vậy yêu cầu tịnh không quá phận. Ngọc Lưu chăm chú mân môi. Trong mắt thật sâu nhìn Lạc Băng. Dường như ở tìm tòi nghiên cứu hắn ngôn ngữ chân thật tính. Mặc dù cửa phòng mở rộng ra. Đãn không người có thể nghe thấy trong phòng nhân nói chuyện thanh âm siêu Ngọc Lưu cùng Lạc Băng. Cứ như vậy nói chuyện sắp tới một canh giờ. Không người nào biết hai người rốt cuộc nói cái gì. Phượng Giao tỉnh ngủ lúc, Ngọc Lưu chính ở một bên phê duyệt tấu chương. Thần sắc an tường, khí sắc cũng so với trước khá hơn nhiều. Phượng Giao không khỏi nhíu mày. Đứng dậy kêu, Ngọc Lưu, hết chương.